Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, chương 37, ưa thích mua bán mỏ muối thương thú. Cao lớn mộc chế thôn xá bên trong, tươi đẹp nhất một tòa phòng bên trong. Nghiệt Nha thị Vu đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý điêu khắc tân bạc giáp. Lần trước hóa xa quá cảnh hủy đi bọn hắn vốn đã lớn thành thục. Mảng lớn đậu đất cày bị hủy diệt, dẫn đến Nghiệt Nha thị bị tổn thất rất lớn. Mà Nghiệt Nha thị Vu cho rằng, tất cả những thứ này đều là bởi vì chính mình không có dựa theo tổ tiên chỉ dẫn. Cầm xuống khối kia đất đai duyên cớ, hắn mới vừa từ Xài Tăng Sơn trở về. Tình huống rất không ổn. Tại Tinh Hoa thị tộc Vu sư đi trước thủ đoạn phía dưới, Nghiệt Nha thị mất đi bạc giáp sự tình đã khiến cho mọi người đều biết. Mà cái kia liên quan tới phương đông khối kia phì nhiêu đất cày thuộc sở hữu quyền, Xài Tăng thị hình như bắt đầu thiên hướng về giao cho Tinh Hoa thị. Tinh Hoa thị Vu vì thế mà cực kỳ cao hứng, đồng thời tận hết sức lực chế nhạo Nghiệt Nha thị. Điều này làm cho Nghiệt Nha thị Vu 10 phần tức giận. Mà cho dù hắn dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng bạc giáp mất đi lại là không thể tranh luận sự thật. Nghĩ tới đây, nắm vuốt trong tay khối kia tân bạc giáp sức lực, không khỏi lại lớn một chút, không đơn giản tức giận, cũng có sâu sắc vô lực cùng bất đắc dĩ cảm giác. Người nói ném đi liền mất đi, vì sao hết lần này tới lần khác đuổi tại cày bừa vụ xuân một ngày trước. Lụt lội cũng vừa đúng là sau đó một ngày đến, Tây Phương đột nhiên xuất hiện hồng thủy. Đoạn này thời gian, lũ lụt xuất hiện càng ngày càng nhiều lần, gần như sắp muốn vượt qua đào đường 20 năm cái kia đoạn thời gian. Khi đó, Nghiệt Nha thị Vu vẫn chỉ là một thiếu niên mà thôi, nhưng cũng được chứng kiến hóa thành nộ long sông lớn ngân hà. Cái kia phô thiên cái địa lũ lụt, bay lượn tại trời cao thương dương điểu, đủ loại cương đại, bán vương cấp hoang thú tầng tầng lớp lớp. Kia thật là cực kỳ bóng tối một khoảng thời gian. Cái này tân bạc giáp không phải nguyên lai, kỳ thực điều khắc cũng không chỗ hữu dụng. Vật thay thế là không chiếm được long quỷ thừa nhận, mà không có đồ đằng lạc ấn. Cái này cái gọi là tân bạc giáp chính là một khối xác rùa đen mà thôi. Vu hiện tại cực kỳ khổ não. Hắn còn muốn bỏ ra cái giá gì mới có thể để cho đồ đằng một lần nữa lạc ấn tại khối này bạc giáp bên trên. Thời gian, địa điểm, đều không đúng. Vu cầm tiểu đao đóng, lâm vào đối với đi qua trong hồi ức. Nhưng mà ầm một thanh âm vang lên động đánh gãy hắn ký ức. Thậm chí đem hắn bị dọa sợ đến một cái giật mình. Tay đều run một cái. Cái kia tân bạc giáp nhất thời đập tại trên mặt đất. Ầm ầm, bạc giáp nhấp nhô, khẽ động ba lần. Vu quay đầu đi. Hai mắt như muốn ăn thịt người một dạng thẳng nhìn chằm chằm đẩy cửa tiến đến cao lớn lão nhân. Ngoặc kép, ách, Vu, ngài trở về, à nha, kia cái gì, ta cho rằng ngài còn muốn tại Xài Tang Sơn chờ lâu mấy ngày đâu. Chấm ngoặc kép, cao lớn lão nhân có vẻ hơi xấu hổ, không có ý tứ lui về phía sau một chút. Bạc giáp, Vu tức giận la to, cửa ra vào người thế nào thủ. Không phải nói ai tới đều không cho đi vào sao? Ai đem tộc trưởng bỏ vào đến? Hai cái Nghiệt Nha thị chiến sĩ lập tức chạy chậm tới. Hiển có khó khăn chi sắc. Vu hung hăng cầm đao đồng chỉ vào cao lớn lão nhân. Bách Lý Hào, nếu không phải xem tại ngươi gần nhất mang bộ tộc mang cũng không tệ lắm. Lại bởi vì Tinh Hoa thị dập dờn tới xâm phạm chúng ta đất cày, ta sớm liền cho ngươi tá vị. Ngươi xem một chút ngươi, nôn nôn nóng nóng, có một chút tộc trưởng hình dạng sao? Đây là cái gì? Đây là tân bạc giáp. Bạc giáp hỏng rồi, ngươi cho ta đi tìm sao? Ngươi bồi lên sao? Vu nổi nóng bốc hỏa, tay liên tục đang run. Cao lớn lão nhân tự biết xảy ra sai sót, liền cười làm lành nói. Vu a, ta đây cũng là nghe nói ngài trở về. Đặc biệt muốn biết Xài Tăng thị dành cho kết quả. Cái này chẳng phải nhất thời xung động. Vu, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Lại tha thứ ta một lần đi. À, còn có một việc. Cái kia ai? Vừa rồi Tinh Hoa thị lại tới. Vu thần sắc nhất thời biến đổi. Cao lớn lão nhân Bách Lý Hảo nói. Tinh Hoa thị thừa dịp chúng ta đoạn này thời gian tìm kiếm bạc giáp. hoàn mỹ, cố kỵ ranh giới. Thế mà đi tới Long Quỷ Đồ đằng phạm vi bên trong tiến hành gieo hạt. Cái kia mạ non đều đã mọc ra. Bọn hắn thật lớn mật. Vu lồng ngực kịch liệt nhấp nhô. Ta tại Xài Tang Sơn nhận hết nhục nhã. Cái kia Tinh Hoa thị lão bất tử cả gan nói ta không tài không đức. Đề nghị mau chóng từ nhiệm. Hóa xả là từ hướng chính Tây đến. Lũ lụt cũng là. Bọn hắn Tinh Hoa thị địa vực cùng chúng ta khác biệt. Thụ thủy tai xung kích nhỏ bé. Ném đi bạc giáp cũng không phải chúng ta nguyện ý. Hắn lại còn nói chúng ta không đối phó được một cái nho nhỏ tuổi thơ hóa xà. Để cho đồ chơi kia ăn rồi người còn chạy. Tức giận ta tại chỗ liền cùng hắn kém chút đánh nhau. Vu chắp tay dạo bước. Hóa xà không khó giết. Thế nhưng trận này lũ lụt ngọn nguồn cũng không phải hóa xà. Cái kia tiểu xà bất quá là mượn lũ lụt hành xử chính mình đi hồng thủy lực lượng mà thôi. Thiên tượng tính sai. Cái kia nước đều đã tiết ra đến đây chúng ta mới biết được. Bộ tộc khu vực đã bị dòng nước mang theo. Giết nó những này hồng thủy cũng không thể ngừng. Bách Lý Hào gãi đầu một cái. Không giết chết đúng là chúng ta sai lầm. Vu khoát tay áo. Lúc ấy không truy kích mới là đúng. Đầu kia tiểu xà ăn phải cái lỗ vốn tự nhiên trốn xa không dám trở về. Cái này sự tình vốn là thiên tai. Mà tiểu xà tốt giết. Lũ lụt vô tình a, trong bộ tộc thức tỉnh nhân bản đến liền không nhiều. Bảo vệ chính mình bộ tộc người còn đến không kịp. Ai có rảnh đi đối phó cái vật nhỏ kia. Bách Lý Hào sờ sờ mặt bên trên chòm râu. Nói, mấy năm này lũ lụt đúng là càng ngày càng lợi hại. Hơn nữa càng ngày càng không có báo hiệu. Trước đó là 3 năm, 2 năm một phát, bây giờ là 1 năm một phát, mà bây giờ mới 5 tháng liền tới một lần. Cái kia diêm thú hướng chúng ta nơi này làm tiền số lần. Đến cũng thường xuyên rất nhiều. Không nhiều bảo tồn chút trong tộc sức chiến đấu. Đến lúc đó cầm đồ vật nếu là thật sự đến ăn người. Sợ là trốn cũng không thoát bao nhiêu. Nói ra cái kia diêm thú. Bách Lý Hào trên thân lông tóc không khỏi run lên vài cái. Kề bên này có một tòa muối khoáng. Thế nhưng tam sơn tứ dã người lại không kịp ăn cái kia mỏ muối mấy ngụm muối. Bởi vì nơi đó ở một cái cường đại dị thú. Trước đây thật lâu, bộ tộc ở giữa hỗn chiến. Người chiến thắng biết bắt lấy chiến bại người. Đưa lên đến mỏ muối phụ cận. Dạng này cái kia diêm thú liền sẽ thích hợp bố thí một chút muối đá cho bộ tộc. Nhưng từ lúc Xài Tăng Thị Đại Vu, mang theo một cái tham vân cấp. 7 cái uy thần cấp chiến sĩ tiến đến tìm phiền toái sau đó. Mong muốn dùng vũ lực đoạt khoáng. Nhưng lại thất bại. Mỏ muối mặc dù là an tĩnh rất nhiều. Có thể Xài Tăng Thị 7 cái chiến sĩ cũng đã chết 5 cái. Từ đó về sau. Cái kia diêm thú liền không lại để muối cho bất kỳ kẻ nào. Cái kia diêm thú. Một cái địa thú không phải chúng ta có thể phản kháng. May mà hắn cố kỵ Xài Tang Sơn. Không dám quá phận lỗ mãng. Hắn hẳn là cũng biết rõ. Cái này một mảnh đại vu không chỉ một. Tuân Sơn mượn nhờ lần này mỏ muối sự kiện trở thành toàn bộ. Nam phương đoạn giữa đồi núi khu vực chúa tể. Cũng chính bởi vì cùng là một cái cấp bậc thần thị tộc. Xài Tang Thị bỗng nhiên suy sụp duyên cớ. Tại lần kia sự kiện bên trong, Xài Tăng Thị Vu đều thụ thương. Thật lâu không có khôi phục lại. Vật kia sợ là phải biến dị thành sơn thú. Chấm ngoặc kép, Bách Lý Hào nói. Vu, liên quan tới lần này đất sự tình. Còn có một việc, đánh đông bắc một bên tới hai người. Trong đó một người tự xưng cũng là Vu. Hắn nói hắn muốn gặp ngài. Nhưng hai người này đều cực kỳ trẻ tuổi. Nói là cái gì? Xích Phương Thị người, Nghiệt Nha Thị Vu nhíu nhíu mày. Xích Phương Thị, chưa từng nghe qua. Bách Lý Hào, nói là ở tại Nam Khâu. Nam Khâu, chẳng lẽ là Át Chi Trạch Nam Phương? Nghiệt Nha Thị Vu hỏi, chưa từng nghe qua tiểu bộ tộc tới nơi này làm gì? Hắn muốn gặp ta. Bách Lý Hào nói, ta sợ hai người kia là Tinh Hoa Thị tộc mời đến giúp đỡ. Nghiệt Nha Thị Vu ánh mắt khẽ động. Xác thực có khả năng. Người ở nơi nào? Ta đi gặp. Cùng là Vu. Không thấy một mặt cũng không tốt. Ý đồ đến là ác là tốt dù sao cũng phải nhìn xem. Nguyệt Nha thị vu nói xong, liền thở dài, nhà dột gặp liền mưa to. Tinh Hoa thị cướp đất, Bạc Giáp lại ném đi, cày ruộng cũng bị trà đạp. Cái này mắt thấy xuân thì nói không chừng liền lúc nào đi. Hiện tại lại phải một lần nữa mở cày. Sự tình nhiều như vậy, bận rộn thế nào qua được tới. Chấm ngoặc kép, hắn vừa nói, một bên hướng phía cửa đi tới. Kết quả lúc này, cửa ra vào phía trước, một thiếu niên người chạy tới, bị hai cái thủ vệ chiến sĩ chống chọi. Thế nhưng thiếu niên kia chiến sĩ, cũng chính là Bách Hoang Kỳ, vẫn như cũ vô cùng kích động la lên. Vu, vu a, tìm được rồi. Thanh âm yết hầu đều có chút phá. Vu không hiểu ra sao. Tìm được cái gì sao? Hắn nói xong, theo sau hiểu được, con mắt chừng giống chuông đồng một dạng. Đột nhiên liền xông ra ngoài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.